Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1134, gặp rắc rối. A Hạ cùng lão gia từ một nhà xem như là có một ít huyết nguyên quan hệ. Gia gia của hắn cùng Điền lão gia tử là anh em họ. Hai vị lão nhân quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó Điền lão gia tử nhiều nhất cũng là răn dạy A Hạ vài câu. Sẽ không bắt hắn như thế nào. Nếu không thì, A Hạ không biết xấu hổ như vậy. Lão gia tử đã sớm đánh đuổi hắn. Có điều, cũng chính bởi vì lão gia tử không thế nào tức giận. A Hạ mới quấn quýt lấy lão gia tử không đi. Điền lão gia tử bị A Hạ vô lại dạng, khiến cho hơi không kiên nhẫn. Phất tay một cái, tiểu tử ngươi được rồi a, lại không phải lần đầu đến nhà ta đến. Trong nhà có cái gì ngươi còn không biết a? A Hạ cười hì hì nói. Đại gia, ta nhớ rằng Dượng không phải để cho cô một ít món đồ cũ sao? Ta xem thừa dịp hiện tại giá thị trường được. Ta giúp các ngươi liên hệ ông chủ. Đến lúc đó nhất định có thể bán cái giá tiền cao. Thiếu phụ nghe vậy lúc này nổi giận. Vọt tới sau cửa. Cầm lấy một cây chổi. Liền hướng A Hạ truy đánh tới. A Hạ kinh hãi đến biến sắc. Một bên chạy một bên hô. Cô, có chuyện từ từ nói. Đừng động thủ A. Cút cho ta. Sau này đừng tiếp tục đến nhà ta đến. Bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Thiếu phụ quay về chạy ra môn A Hạ. Lớn tiếng hô một tiếng. Điền lão gia tử lắc lắc đầu. Tiểu tử này chính là muốn ăn đòn. Hết chuyện để nói. Tiểu Minh, ngươi ngày hôm nay tới tìm ta có chuyện gì a? Điền lão gia tử hỏi. Ta là mang vị này Mạnh lão sư đến. Hắn tìm Dung Hà có một số việc. Điền Thị Minh trả lời. Thiếu phụ là Điền lão gia tử yêu nữ. Tên là Điền Dung Hà. Trên con dấu khắc tầm Hà có hai tầng ý tứ. Một tầng là tìm Điền Thị Minh. Nhũ danh của hắn gọi Tiểu Hà. Có người nói là khi còn bé vì dễ nuôi cố ý lên nhũ danh. Cái này nhũ danh hắn đã sớm không cần. Chỉ có phi thường người quen biết hắn mới biết mặt khác một tầng ý tứ. Chính là tìm Điền Dung Hà. Điền Dung Hà nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Có chút quen mắt, nhưng mình nên không quen biết hắn. Tiểu tử, ngươi tìm ta làm gì? Ta tìm đến ngươi chính là... Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trước tiên làm tự giới thiệu mình. Nói đến đây thời điểm, liền bị Điền Dung Hà đánh gãy. Chờ đã, ngươi có phải là vì tên khốn kia đến? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như ngươi nói chính là Khâu Đắc Nghiệp, ta đúng là vì hắn mà tới. Điền Dung Hà lập tức lộ ra cảnh giác vẻ mặt, nói rằng, ta cùng hắn đã không có quan hệ. Đối với chuyện của hắn cũng không có chút nào hiểu rõ. Xin ngươi rời đi đi. Khâu Đắc Nghiệp đã chết rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Điền Dung Hà sửng sốt. Nửa ngày, nàng phục hồi tinh thần lại. Có chút không tin lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì? Hắn chết rồi. Ngươi sẽ không là ở gạt ta đi. Mạnh Tử Đào lấy ra Khâu Đắc Nghiệp thi kiểm báo cáo. Tiếp theo càng làm sự tình thuật lại một lần. Đương nhiên, hắn nhất định phải mỹ hóa một hồi. Đem Khâu Đắc Nghiệp chết tất cả đều đẩy lên hậu trường hắc thủ trên người. Điền Dung Hà nhìn thi kiểm báo cáo sau. Cả người đều ngây người. Một lúc lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại. Trong mắt tràn ngập lệ quang. Không nghĩ tới. Người vẫn đúng là chết ở phía trước ta. Đáng đời. Đã sớm nói cho ngươi. Đừng làm. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại xong chưa? Điền Dung Hà lầm bầm lầu bầu. Nước mắt nhưng không ngừng được chảy xuống. Người chết không có thể sống lại. Người muốn xem mở một điểm. Còn có mênh mông muốn ngươi chăm sóc đây. Điền lão gia tử tiến lên an ủi. Điền Dung Hà lau một cái nước mắt. Ba, ngài yên tâm. Ta đã sớm đã thấy ra. Tên khốn kia không đáng ta thương tâm. Thấy Điền Dung Hà tâm tình ổn định một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng. Điền nữ sĩ. Cho nên ta tìm đến ngươi. Chủ yếu chính là điều tra rõ người ở sau lưng hắn. Cũng không phải vì hắn đưa cho ngươi một ít đồ cổ. Vì lẽ đó ngươi đều có thể yên tâm. Hắn không có cho ta cái gì đồ cổ. Ngươi coi như tìm ta cũng không dùng. Điền Dung Hà rất cảnh giác. căn bản không rơi Mạnh Tử Đào một điểm miệng lưỡi. Mạnh Tử Đào cười nói, người yên tâm, ta thật không phải vì đồ cổ mà đến. Đơn thuần chính là điều tra Khâu Đắc Nghiệp nguyên nhân cái chết. Nếu như ngươi có chứng cứ, kính xin giao cho ta. Nếu như Khâu Đắc Nghiệp người sau lưng vẫn không có bị tóm, ngươi hẳn là sẽ không an tâm đi. Điền Dung Hà trầm mặc chốc lát, nói rằng, nếu như trong tay ta có chứng cứ, giao cho ngươi, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, ta có thể hay không bị trả đũa. Mạnh Tử Đào nói, điểm này xin ngươi yên tâm. Bảo an phương diện, cá nhân ta có thể cho ngươi bảo đảm. Ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Điền Dung Hà cũng không tín nhiệm Mạnh Tử Đào. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Vừa mới vừa gặp mặt, căn bản không có tín nhiệm cơ sở. Đây là ta danh thiếp. Mặt khác ngươi có thể hướng về Điền Lão Sư tìm hiểu một chút tình huống của ta. Mạnh Tử Đào cho Điền Dung Hà đưa cho một tấm chính mình danh thiếp. Nghe xong Điền Thị Minh giới thiệu, Điền Dung Hà mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Mạnh Tử Đào xem ra có chút quen thuộc. Nguyên lai trải qua TVA. Mạnh Tử Đào nói tiếp, mặt khác, Khâu Đắc Nghiệp chết rồi. Sau lưng của hắn tổ chức nhất định sẽ tiến hành điều tra, lấy bảo đảm chính mình an toàn. Ngươi có thể khẳng định 100% sẽ không tìm đến ngươi sao? Điền Dung Hà nghe xong lời nói này, có chút thay đổi sắc mặt. Nàng từ Khâu Đắc Nghiệp trong miệng nghe nói qua hắn vị trí tổ chức khủng bố. Tuy rằng Khâu Đắc Nghiệp đã đem nàng cùng nhi tử ẩn giấu đủ tốt, nhưng ai biết cái tổ chức kia là không xương bởi vì Khâu Đắc Nghiệp hữu dụng. Vì lẽ đó mở con mắt, nhắm con mắt đây, ta muốn ngươi viết xuống giấy cam đoan, không thể để cho bất luận người nào thương tổn ta cùng người nhà. Nếu như là bởi vì Khâu Đắc Nghiệp gây nên, ta có thể cho ngươi bảo đảm. Đó là khẳng định, cũng không thể chính ta nhạ chuyện kế tiếp, cũng tìm ngươi đi. Chấm ngoặc kép, đại gia đi tới phòng lớn. Mạnh Tử Đào lấy ra giấy bút, viết xuống một phần giấy cam đoan. Còn viết không thấy làm được lượng lớn trừng phạt. Điền Dung Hà bắt được giấy cam đoan sau, vẫn còn có chút do dự. Loại này giấy cam đoan có ý nghĩa sao? Quả thật có một điểm, nhưng càng nhiều cũng chỉ là một loại an ủi tác dụng. Có điều, nàng lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Mạnh Tử Đào nói rất đúng. Vì phòng bị với chưa xảy ra, chính mình vẫn là chủ động tấn công đi. Điền Dung Hà chuẩn bị đi lấy Khâu Đắc Nghiệp để cho đồ vật của nàng. Ngay vào lúc này, A Hạ hoang mang hoảng loạn địa chạy vào, vẻ mặt sợ hãi. Đại gia, có chỗ ẩn núp sao? Mau để cho ta trốn một chút. Chấm ngoặc kép, Điền Dung Hà trợn mắt nhìn nói. Ngươi người này, có phải là lại làm chuyện trộm gà trộm chó? Sự tình là chính ngươi chọc, không muốn liên lụy đến trên người. Ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. A Hạ không để ý tới Điền Dung Hà, đi tới Điền Lão Gia Tử trước mặt, khổ sở cầu khẩn nói. Đại gia, bọn họ sẽ đánh chết ta. Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Điền Lão Gia Tử cau mày nói. Người bên ngoài tại sao muốn tìm ngươi phiền phức? Lần trước ta đi đào tòa nhà, cùng bọn họ cãi một hồi, kết quả tranh đến vật bán cái giá tiền cao. Bọn họ đỏ mắt ta kiếm tiền, vì lẽ đó bằng vào ta không tuân theo quy củ vì là do một tìm ta phiền phức. Trên thực tế vốn là bọn họ không để ý quy củ a. Nếu không là ta hai quyền khó địch bốn tay, ta khẳng định tìm bọn họ liều mạng. A Hạ nói thật dễ nghe, nhưng nhìn hắn ấp a ấp úng dáng dấp, vừa nhìn liền có biết hay chưa nói thật tình. Nói láo, ngươi là người nào còn không biết? Ta đến không tin, bọn họ còn có thể bởi vì chuyện này đánh chết ngươi. Điền Dung Hà nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, ba, việc này ngươi không cần lo, để hắn tự sinh tự diệt là được. Lời nói chưa dứt, liền nghe bên ngoài có người hô, A Hạ, biết ngươi ở bên trong, cút nhanh lên đi ra, nói chuyện cẩn thận ngươi không nghe, thì đừng trách không khách khí. Hả, đối phương nói đến cùng là thật hay giả? Đại gia hơi nghi hoặc một chút, có điều vừa nhìn A Hạ lấm la lấm lét dáng vẻ, liền rõ ràng đến cùng ai chiếm lý. A Hạ có chút chột dạ nói. Các ngươi yên tâm, bọn họ không dám xông vào. Không phải vậy chúng ta báo cảnh sát, bọn họ khẳng định ăn không được. Lượn tới đi, nếu như vậy, ngươi làm gì thế không báo cảnh sát? Điền Dung Hà cười lạnh nói. Hỏi ngươi nói đây, ngươi không phải nói ngươi chiếm lý sao? Làm sao không dám báo cảnh sát a? A Hạ không để ý tới Điền Dung Hà. Quay về lão gia tử cầu khẩn nói. Đại gia, ngươi phải giúp ta. Không phải vậy ta thật sự chết chắc rồi. Những người kia ngũ đại tam thô, đều không đúng người tốt lành gì. Coi như không đem ta đánh chết, cũng sẽ xóa sạch ta nửa cái mạng. Tàn càng tốt hơn, đỡ phải ngươi từ sáng đến tối liền biết ở bên ngoài gặp rắc rối. Điền Dung Hà quay về lão gia tử nói. Ba, việc này ngươi tuyệt đối đừng quản. Tiểu Dung, bớt tranh cãi một tí. Điền lão gia tử khoát tay áo một cái. Nói thế nào cũng là biểu đệ cháu trai ruột. Hai nhà quan hệ tốt như vậy, hắn làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. Tiểu Hạ, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói rõ ràng, đối phương đến cùng tại sao tìm ngươi. Ta thật không làm chuyện xấu gì a. Chấm ngoặc kép, A Hạ vào lúc này còn không chịu nói thật. Điền lão gia tử ánh mắt một lệ. Không nói, ta thật mặc kệ ngươi. Hoặc là nói, ngươi thật đến sông đại họa. Điền lão gia tử bình thường đều rất hòa khí. Bình thường không dễ dàng nổi giận. Nhưng thật muốn nổi giận lên, vậy thì có như lôi đình. A Hạ thấy hãi hùng khiếp vía. Vội vàng nói. Đại gia, ta chính là đem vật kia bán cho hắn. Món đồ gì? Người nói chính là cái kia cho cốt bình. Điền lão gia tử cau mày. Không nên nha, nếu như chỉ là chuyện này, đối phương tại sao hưng sư động chúng? A Hạ một mặt oan ức mà nói. Cha hắn kiểm tra được bị ung thư gan. Hơn nữa đã sắp muốn khuếch tán. Này cùng ta bán cho hắn đồ vật lại có quan hệ gì? Rõ ràng là không có chuyện gì tìm việc mà. Trong nháy mắt, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hẳn là người mua phụ thân đột nhiên kiểm tra được là căn ung thư thời kỳ cuối. Sau đó lại nghe nói chính mình mua được bình là dùng để chứa cho cốt. Trong lòng tất nhiên gặp sản sinh oán khí. Đến gây sự với A Hạ, cũng là không thể bình thường hơn được. Điền Dung Hà tức giận nói rằng, việc này hay là muốn quái nhân ngươi. Nếu như không phải ngươi tham tài, đem trang cho cốt bình bán cho người khác, làm sao có khả năng sẽ đưa tới như vậy tai họa? Lúc này, liền nghe người bên ngoài lại hô to nói. A Hạ, người nếu không ra, liền báo cảnh sát rồi. Nghe xong lời này, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút kỳ quái. Coi như mua được cho cốt bình, điều này cũng chỉ là kinh tế tranh cãi. Nhiều nhất trên tòa án, đối phương tại sao muốn báo cảnh sát chứ? Các ngươi nhìn, bọn họ chính là muốn ngoa ta. A Hạ căm giận bất bình, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy sức lực không đủ dáng vẻ. Cùng lúc đó, người bên ngoài cao giọng hô. A Hạ, ngươi vẫn là thành thật một chút. Ngươi tổn thương người, thật muốn báo cảnh sát nhất định phải truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đến lúc đó nói không chắc còn muốn tạm giam. Mau nhanh đi theo chịu nhận lỗi. Hại người, Điền lão gia tử cả giận nói. Hay lắm, còn nói không làm chuyện xấu, lại đều đả thương người. Cũng khó trách người ta truy tới đây muốn tìm ngươi tính sổ. Chuyện không liên quan đến ta. A Hạ, ánh mắt hoảng loạn nói. Mấy người bọn hắn tìm đến ta, ta xem tình huống không ổn, sau đó chạy trốn. Ai biết mấy người bọn hắn vẫn đuổi theo ta không tha. Ta vừa vặn bắt được một cái thiết đống, liền hướng mặt sau ném tới. Không nghĩ tới vừa vặn đánh đến một người trên đầu. Sau đó thì sao? Điền lão gia tử lớn tiếng hỏi. A Hạ yếu yếu mà nói rằng. Sau đó hắn liền bưng đầu ngồi trên mặt đất. Có điều ta liếc mắt nhìn, sẽ không có chuyện gì. Bọn họ chính là muốn lừa bịp ta. Còn lừa bịp ngươi. Ngươi hại người đều là sự thực đi. Điền Dung Hà cả giận nói. Ngươi không đàng hoàng đi giải quyết, còn muốn chạy tới nhà ta. Đây rõ ràng chính là muốn kéo vào nước. Quả thực chính là tên khốn kiếp. A Hạ cũng không sợ Điền Dung Hà. Biết chỉ cần lão gia tử đáp ứng hỗ trợ, Điền Dung Hà cũng không thể thay đổi chủ ý, liền rồi hướng lão gia tử khổ sở cầu xin lên. Điền lão gia tử phất tay ra hiệu nói: "Tiểu Hà, đi ra ngoài đem người xin mời vào đi." "Xin mời người đi vào?" A Hạ ngẩn người, kêu to lên: "Đại gia, đem người đánh đuổi là được, tại sao muốn đem người mời đến đến a? Chạy hòa thượng chạy không được miếu, lẽ nào ngươi cảm thấy có thể chạy cả đời sao?" Điền lão gia tử lắc lắc đầu, nói tiếp, lại nói: "Không mời đến đến, tùy ý bọn họ ở bên ngoài ồn ào, hàng xóm đều nghe thấy. Ngươi để ta khuôn mặt già nua này hướng về nơi nào đặt? Vừa vặn ngày hôm nay chuẩn bị một chút cơm nước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, xem nhìn đối phương đến cùng có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng cũng là có thể." Điền lão gia để con gái đi bên ngoài mở cửa, mà hậu chiêu hô Điền Thị Minh cùng Mạnh Tử Đào hướng về bàn ăn mà đi. Không lâu lắm liền nhìn thấy Điền Dung Hà mang theo ba người đi vào. Cầm đầu là cái hơn 30 tuổi thanh niên. Từ lời nói nâng chỉ đến xem, nên có chút thực lực. Thanh niên trước tiên làm tự giới thiệu mình, sau khi liền đem vừa nãy sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Sự thực nói với A Hạ phần lớn ăn khớp, chỉ là hắn nói là bởi vì A Hạ ăn nói ngông cuồng mới đuổi theo không tha. Kỳ thực ngẫm lại cũng là coi như có chút phong kiến mê tín, cũng không thể đem phụ thân đến ung thư gan chuyện này hoàn toàn quái ở A Hạ trên đầu. Huống chi vẫn là căn ung thư thời kỳ cuối, đây là căn bản chuyện không thể nào. Tối đa có điều là bởi vì tâm tình không tốt, muốn tìm A Hạ suối quẩy mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.